Chương 1399 tối cường thăng cấp hệ thống. Dương thần bản mệnh thần khí. Thông thần thiên tháp, Long Phi cũng không có đắc tội người nào, vì sao khắp nơi nhằm vào hắn, rất hiển nhiên, có người ở sau lưng làm hắn, cái này nhân Long Bay dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, chiến vô song, hắn so với mình sớm tiến vào thông thần thiên tháp, thêm vào hắn cửu u chiến gia cùng địa ngục môn thân phận của thiếu môn chủ địa vị, hơn nữa thiên phú của hắn còn có cái này phòng ngự chủ thần khí. Chỉ sợ hắn hiện tại ở thông thần thiên tháp sức ảnh hưởng đã đạt đến một cái mức. Không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều trưởng lão đều sẽ giữ gìn hắn, mà Long Phi mình. Hắn hiện tại chỉ là một sát hạch đệ tử, nếu muốn báo thù, vậy thì nhất định phải toàn lực ứng phó đi ứng đối, muốn dẫn người liền muốn vào chỗ chết dẫm. Long Phi nơi ở Hệ Long Thiếu, lại là ba ngày nghỉ ngơi chuẩn bị, mấy ngày nay nếu không chúng ta xuống núi đi chơi một chút, phản lại đang ở đây bên trong cũng tẻ nhạt. Diệp Kinh Vân đề nghị trận thứ ba sát hạch hoàn thành, mặt sau còn có mấy sân, vốn là liên tục tiến hành, nhưng là Linh Cửu bị giết, Long Phi thể hiện ra khủng bố luyện đan thực lực, để sát hạch không thể không gián đoạn một thoáng, như vậy cũng là thêm ra mấy ngày nghỉ kỳ. Nam Cung Yến cũng nói, để xuống núi du ngoạn một thoáng, buông lỏng một chút tâm tình, sau đó sẽ nghênh tiếp phía dưới sát hạch. Long Phi nói, để các ngươi đi thôi, ta liền không đi. Hắn còn muốn vẫn thần khoáng chế tạo bản mệnh thần khí sự tình, này mấy thiên nhất trực bận biểu, căn bản không có thời gian đi luyện chế bản mệnh thần khí, đây là một khối siêu cấp thần khoáng. Long Phi liền hận không thể lập tức chế tạo ra thần binh, kim cô bổng xác thực dùng tốt, thế nhưng nó là lá bài tẩy, không thể đều là lấy ra. Nếu như có một cái siêu cấp thần binh mà nói liền tốt lắm rồi. Ngay khi Long Phi từ chối thời điểm, Ngũ Mỹ Nhân bỗng nhiên nói, chủ nhân, chúng ta cũng đi chơi một chút đi, đời ở chỗ này đủ tẻ nhạt, hơn nữa. Ngươi muốn đem vẫn thần khoáng luyện chế thần binh còn cần tài liệu khác đây. Ế! Long Phi sững sờ, nói, ở người còn có thể làm được ta đang suy nghĩ gì? Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân sững sờ, nói, ở Long Thiếu, ngươi ở nói chuyện với người nào à? Long Phi lập tức nói, y hít, được, ngày mai xuống núi đi chơi một chút, buông lỏng một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người hướng về Nhất Tăng trưởng lão báo bị một thoáng, liền rời khỏi nơi này, ba người các ngươi ở bên ngoài cẩn trọng một chút, sau ba ngày nhất định phải chạy về, hiểu chưa? Nhất Tăng trưởng lão bàn giao một phen, Diệp Kinh Vân nói, Ê trưởng lão, ngài yên tâm, chúng ta bảo đảm chạy về. Rơi xuống thông thần sơn, Diệp Kinh Vân hãy cùng ngựa hoang mất cương được kêu là một cái khoái hoạt, tự do, nói, vì ở khảo hạch này thật sự quá ngột ngạt, mỗi ngày đều sốt sắng như vậy. Nam Cung Yến lườm hắn một cái, nói, hiện đang thoải mái sao? Đương nhiên ung dung. Các ngươi lẽ nào không có cảm nhận được trong không khí tràn ngập tự do khí tức sao? Diệp Kinh Vân nặng nề hô hấp một thoáng, một mặt thích ý, Nam Cung Yến nói, để nếu người yêu thích tự do, vậy ngươi tại sao còn muốn đến thông thần thiên tháp sát hạch ca? Diệp Kinh Vân thích ý vẻ mặt vừa thu lại, vẻ mặt có chút hạ, cười khổ một cái, nói, y vì gia tộc. Cũng không biết đạo gia bên trong thế nào rồi. Diệp Kinh Vân trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn tham gia cái gì thông thần thiên tháp sát hạch, hắn chỉ là muốn là một cái tự do tự tại công tử bột, hung hăng càng quấy. Nhưng là gia tộc gánh nặng ép ở trên người hắn, hắn không có lựa chọn, mỗi người đều có sự khác biệt trách nhiệm cùng sứ mệnh, Nam Cung Yến có, Diệp Kinh Vân có, Long Phi hắn cũng có sứ mạng của chính mình, vì huynh đệ, vì người thân, vì Thiên Võ Tông. Hắn cũng không có lựa chọn nếu như hắn không tiến vào thông thần thiên tháp sát hạch, dùng thông thần thiên tháp uy danh phát sợ tam đại thực lực, vậy hắn hiện tại e sợ còn chỉ có thể mang theo huynh đệ đông trốn tây nấp, khắp nơi bị người chèn ép, từ khi hắn tiến vào thông thần thiên tháp sát hạch sau khi Thú Thành phương diện liền bình tĩnh nhiều lắm, không còn có người dám đến quấy rầy, mỗi ngày buổi tối Long Phi đều sẽ quan sát hắn ở Thú Thành nhưng là cắm một cái lỗ kim, Nam Cung Yến nói, để không nói những này, Long Phi, chúng ta đi nơi nào chơi à? Long Phi lắc đầu một cái, nói, để ta tùy ý, các ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Diệp Kinh Vân nói, để không bằng đi Kình Thiên Thành. Long Phi nói, để có gì vui địa phương sao? Diệp Kinh Vân nói, để khà khà. Tự nhiên có chơi vui địa phương, hơn nữa, đó là ta đại bản doanh, vừa vặn lần này về đi xem. Long Phi nói, y vậy thì Kình Thiên Thành. Đại nhân. Bọn họ đi tới Diệp gia vị trí Kình Thiên Thành. Tống Cuồng quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, luyện đan thất lợi để trong lòng hắn vạn phần sợ sệt, vì lẽ đó hắn càng thêm ra sức, nắm giữ Long Phi mấy người hướng đi, biết được bọn họ đi tới Kình Thiên Thành hắn lập tức liền đến báo cáo, Chiến Vô Song khẽ nói, để biết rồi. Ngươi trở về đi thôi. Tống Cuồng nói, Ê đại nhân, ta Tống gia ở Kình Thiên Thành cũng có chút thế lực, có muốn hay không gửi chiến vô song ánh mắt một nanh, xoay người đột nhiên nhìn chằm chằm Tống Cuồng, âm u nói ra, ở ngươi cho rằng Long Phi là người loại rác rưởi kia gia tộc có thể đối phó sao? Tống Cuồng thân thể run, lập tức dập đầu trên đất. Chiến vô song khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật, trong ánh mắt bắn ra nồng đậm sát ý, linh cửu chết làm cho hắn rất khó chịu, đồng thời chịu đến đan đường áp lực, để hắn ở Thông Thần Thiên Tháp địa vị chịu đến uy hiếp. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Long Phi để Thông Thần Thiên Tháp cường giả chú ý tới, hiện tại Tam trưởng lão muốn bảo đảm Long Phi, hắn lại nghĩ muốn động thủ liền phải cẩn thận. Dù sao cũng là Thông Thần Thiên Tháp, không phải. Hắn địa ngục môn, y hô ghi chiến vô song thật dài thở ra một hơi, áp chế lại lửa giận trong lòng, giết một con dung dế giống như Tống Cuồng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, nói, kệ để người của ngươi cho ta mật thiết giám thị. Tống Cuồng nói, e tuân mệnh. Chiến vô song chắp tay sau lưng, đứng trên vách đá treo leo nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, Long Phi, theo ta đấu. Ta nhất định sẽ làm cho người vạn kiếp bất phục. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên chìm xuống, một tia chớp cắt ra tầng mây, cũng không lâu lắm mưa rào tầm tã liền rơi xuống, ngược lại, chiến vô song hóa thành lưu quang, biến mất không còn tăm hơi, cũng không phải đi Thông Thần Thiên Tháp, mà là đi nơi khác, về phía trước chính là Kình Thiên Thành. Diệp Kinh Vân trở nên hưng phấn, Long Phi nhìn sang, tòa thành này tọa lạc ở trên đỉnh ngọn núi, từ xa nhìn lại có loại một trụ Kình Thiên cảm giác, hơn nữa. Này Kình Thiên Thành như là tọa lạc ở Dương, Cụ Phong trên rất là đặc biệt, Long Phi nói thầm một tiếng, kệ thành này cũng thật là đặc biệt à. Diệp Kinh Vân nhìn ra Long Phi đang suy nghĩ gì, nói, kệ Long Thiếu, ngọn núi này trước đây gọi Dương Phong, ở đại địa Tinh Dương vị trí, rất trâu bò đi. Long Phi nói, kệ trâu bò. Nam Cung Yến sắc mặt khẽ biến thành hồng, nàng biết bọn họ đang nói cái gì. Ngay vào lúc này, Ngũ Mỹ Nhân lẩm bẩm nói, kệ Dương Phong, đại địa Tinh Dương, đây là một chỗ thiên nhiên dương nguyên trung tâm, ngươi không phải muốn luyện chế bản mệnh thần khí sao? Dương thần bản mệnh thần khí, ngươi có muốn hay không à? Ế! Long Phi lăng tại chỗ, trong lòng kích động nói, kệ dương thần bản mệnh thần khí. Ngươi sẽ luyện chế. Số từ 1797 công vớt bi, liêu.